Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 2213, huyết y về. 3. Quét dọn chiến trường, nhìn xem đầy thể tàn chi, Dương Phong tâm niệm vừa động, giải trừ hỗn độn chiến thể, khôi phục nguyên dạng, một mặt bình tĩnh chi sắc đối với còn sót lại khôi lỗi chiến sĩ hạ lệnh. Tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, còn sót lại hơn 100 cái chân tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ cùng hơn 1 vạn hư tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, đem đủ loại hữu dụng tài nguyên hết thảy nộp lên cho Dương Phong. Làm chiến trường bị quét sạch sẽ sau đó, Dương Phong vung tay lên, nhường 110.000 huyết y vệ tiến vào chiến trường bên trong. Mượn nhờ hơn 500 vạn tu sĩ yêu tộc tiên huyết cùng linh hồn tiến hành tu luyện, đề thăng tu vi của mình thực lực, lấy được Dương Phong cho phép. Sau đó, 110.000 huyết y vệ chiến sĩ lập tức từ chiến hạm màu bạc làm bên trong bay ra, tiến vào chiến trường bên trong, vận chuyển thiết huyết thần công, điên cuồng hấp thu yêu tu thể nội tiên huyết cùng linh hồn tiến hành tu luyện. Hơn 500 vạn kém cỏi nhất cũng có được động thiên cảnh tu vi yêu tu. Thể nội tiên huyết năng lượng ẩn chứa cực kỳ kinh khủng. Tử vong tràn ra lực lượng linh hồn cũng cực kỳ tràn đầy tinh thuần. Đầy đủ 110.000 huyết y vệ dùng để tu luyện. 3 ngày sau đó, hơn 500 vạn yêu tu thể bên trong tiên huyết cùng tràn ra lực lượng linh hồn, bị 110.000 huyết y vệ luyện hóa hầu như không còn. Huyết y vệ thực lực tu vi nhau nhau đột nhiên tăng mạnh. Rất nhiều người đều đột phá lúc đầu tu vi cảnh giới, vượt qua một cái đại cảnh giới. Lúc này, 110.000 huyết y vệ ở trong chân tiên cảnh tu sĩ ước chừng có được 1.000 người. Hư tiên cảnh tu sĩ 3 vạn người. Cái khác toàn bộ đều là hỗn độn cảnh tu sĩ, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu đề thăng vô số lần. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mang theo huyết y vệ cưỡi chiến hạm màu bạc, hướng tổ kiến yêu tộc liên quân yêu tộc tiểu trấn đuổi giết mà đi. Đi tới yêu tộc tiểu trấn sau đó, căn bản không cần Dương Phong xuất thủ, 110.000 huyết y vệ đặc biệt thoải mái mà liền đem yêu tộc tiểu trấn ở trong yêu tu chém giết hầu như không còn, đem bên trong tu sĩ nhân tộc cùng bách tính giải cứu ra. Vẻn vẹn thời gian 1 tuần, phương viên mấy vạn dặm yêu tộc tiểu trấn liền bị huyết y vệ đồ sát hầu như không còn, ngoại trừ sớm chạy trốn yêu tu bên ngoài. Phương viên mấy vạn dặm yêu tu bị chém giết trống không, toàn bộ biến thành huyết y vệ tiến hóa quân lương, nhường huyết y vệ biến càng cường đại hơn. Đồng thời, liên tiếp công chiếm trên 100 cái yêu tộc tiểu trấn sau đó, Dương Phong cũng thành công giải cứu hơn 2 tỷ tu sĩ nhân tộc cùng bách tính. Trong đó có hơn 3.000 vạn người nguyện ý đi theo Dương Phong chinh chiến dị tộc, trở thành Dương Phong dưới trướng quân đoàn một cái chiến sĩ. Cái khác 2 triệu tu sĩ nhân tộc cùng bách tính tắc thì toàn bộ bị biếm thành nô lệ, bị Dương Phong thu nhập tinh thần châu bên trong, chờ đợi cuối cùng xử lý. Yêu tộc Vương Đình Thiên Trư trong thành phủ thành chủ chỗ sâu, một gian rộng rãi sáng tỏ, kim bích huy hoàng đại điện bên trong, Thiên Trư thành thành chủ Chu Văn ngồi ở trên chủ vị, nhìn phía dưới Thiên Trư thành cao tầng, giọng bình thản nói ra: "Các vị, chúng ta Thiên Trư thành phía đông nam bên ngoài 10 vạn dặm, xuất hiện tại một cái nhân tộc cường giả Dương Phong. Dương Phong tại ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian bên trong, đồ sát chúng ta yêu tộc mấy ngàn vạn con dân, thả ra mấy trăm triệu nhân tộc nô lệ, đồng thời gây dựng một chi khổng lồ nhân tộc quân đoàn, chuẩn bị tiếp tục đồ sát chúng ta yêu tộc con dân. Không biết rõ chúng ta nên xử lý như thế nào?" Thành chủ đại nhân, nhân tộc cường giả cũng dám đến đây chúng ta Thiên Chư Thành nền dương oai. Chúng ta Thiên Chư Thành tuyệt đối với không bỏ qua hắn. Ta nguyện ý xin chiến, đem tên kia nhân tộc cường giả đánh giết, vì chúng ta chết đi yêu tộc con dân báo thù rửa hận. Thành chủ đại nhân, căn cứ tình báo biểu hiện, tên kia nhân tộc cường giả hẳn là thiên tiên cường giả. Một mực tại chúng ta Thiên Chư Thành phạm vi thế lực bên trong hoạt động. Chu diệt mấy ngàn vạn chúng ta Thiên Chư Thành con dân. Bởi vậy chúng ta Thiên Chư Thành tuyệt đối với không bỏ qua hắn. Nhất thiết phải vận dụng lôi đình thủ đoạn, đánh chết, dựng đứng chúng ta Thiên Chư Thành uy áp, để người ta biết chúng ta Thiên Chư Thành uy áp không thể xâm phạm. Thành chủ đại nhân, tên kia nhân tộc cường giả cũng dám tại chúng ta Thiên Chư Thành nền dương oai. Chúng ta nhất thiết phải xuất động tinh nhuệ đánh chết, để cho biết rõ chúng ta Thiên Chư Thành không phải dễ trêu. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng phầy, Thiên Chư Thành thành chủ Chu Văn Ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Phía dưới Thiên Chư Thành cao tầng liền nhao nhao lớn tiếng gào lên. Trong mắt đều là sát khí lạnh như băng. Chu Hạo, ngươi mang theo Chu Thanh, sao sao hai đại thiên tiên cường giả, cùng với 3.000 chân tiên, 10 vạn hư tiên, đi đem dám ở chúng ta Thiên Chư Thành nền quấy rối nhân tộc cường giả Dương Phong cho ta giết. Nghe được Thiên Chư Thành cao tầng kêu la thanh âm, Chu Văn trầm tư một chút, lớn tiếng hạ lệnh, vâng, thành chủ đại nhân. Chu Văn Ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, đứng tại phía dưới đại điện thủ vị Chu Hạo, liền lập tức tiến lên một bước, lớn tiếng đáp lại nói, Chu Hạo, cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nghe được Chu Hạo đáp lại thanh âm, Chu Văn nhẹ nhàng gật gật đầu, một mặt bình tĩnh chi sắc nói, thành chủ đại nhân, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Nghe được Chu Văn, Chu Hạo lập tức vỗ ngực, lớn tiếng bảo đảm nói, trong mắt lóe lên tự tin mãnh liệt chi sắc. Chính Chu Hạo chính là một cái thiên tiên trung kỳ tu sĩ. Chu Thanh, sao sao hai người nhưng là thiên tiên tiền kỳ tu sĩ. Tam đại thiên tiên tu sĩ, tại tăng thêm 3.000 chân tiên, 10 vạn hư tiên, đi đối phó một cái nhân tộc thiên tiên, cùng với dưới quyền một đám người ô hợp, nào có không thành công đạo lý. Tràn đầy tự tin Chu Hạo cùng Chu Văn đánh một cái túi phiếu, sau đó liền nhanh chóng rời đi đại điện, đi điều động dưới quyền nhân viên. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Hạo liền mang theo Chu Thanh, sao sao cùng 3.000 chân tiên, 10 vạn hư tiên, mênh mông cuồn cuộn rời đi Thiên Chư Thành, cưỡi một chiếc chiến hạm màu vàng óng, trực tiếp Dương Phong vị trí đuổi giết đi. Giữa trưa, Chu Hạo cưỡi chiến hạm màu vàng óng, liền vượt qua khoảng cách 10 vạn dặm, đi tới Dương Phong chú đóng doanh địa phụ cận. Một cỗ vô cùng cường đại khí thế uy áp từ Chu Hạo cưỡi chiến hạm màu vàng óng ở trong phóng xuất ra, trực tiếp hướng Dương Phong chú đóng doanh địa ở trong nghiền ép mà đi. Cảm nhận được chiến hạm màu vàng óng ở trong truyền đến uy áp kinh khủng, Dương Phong thần sắc không thay đổi. Doanh địa ở trong 110.000 huyết y vệ sắc mặt biến hóa, lập tức cổ động lực lượng trong cơ thể, nắm chặt vũ khí trong tay, nhanh chóng tại doanh trại sân huấn luyện ở trong tụ tập, chờ đợi Dương Phong mệnh lệnh. 3 tên thiên tiên, 3.000 chân tiên, 10 vạn hư tiên, thực sự là một cái đại thủ bút a. Thả ra thần thức, cảm ứng một chút chiến hạm màu vàng óng bên trên khí tức, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhỏ giọng nói lầm bầm. Tại Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm thời điểm, Chu Hạo mang theo Chu Thanh, sao sao hai đại thiên tiên cường giả, từ chiến hạm màu vàng óng làm bên trong bay ra, lơ lửng tại doanh trại phía trên, nhìn qua phía dưới Dương Phong, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra, hèn mọn nhân tộc nô lệ, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, ta có thể thả các ngươi một con đường sống, bằng không hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Trong khi nói chuyện, một cỗ vô cùng cường đại thiên tiên khí tức liền từ Chu Hạo, Chu Thanh, Sao Sao tam đại thiên tiên cường giả trên thân phóng xuất ra, hướng Dương Phong cùng huyết y vệ trên thân nghiền ép mà đi. Đối mặt Chu Hạo, Chu Thanh, Sao Sao tam đại thiên tiên cường giả khí thế uy áp, Dương Phong không có nhận đến chút nào ảnh hưởng, thần sắc không thay đổi, mà huyết y vệ tắc thì giống như trên thân lưng đeo một cái đại sơn nhao nhao vận chuyển thiết huyết thần công, điều động lực lượng trong cơ thể, hết sức ngăn cản thiên tiên cường giả khí thế uy áp. Vậy mà chặn chúng ta uy áp, thực sự là làm cho người rất sợ hãi than. Nhìn thấy huyết y vệ vậy mà chặn chính mình tam đại thiên tiên khí thế uy áp, Chu Hạo sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, ngữ khí băng hàn lớn tiếng nói ra. Nói xong, Chu Hạo liền cổ động thể nội yêu lực, vung động trong tay tiên kiếm, hướng huyết y vệ công kích mà đi. Lập tức, chỉ thấy được một đạo hết sức ác liệt kiếm mang từ Chu Hạo trong tay tiên kiếm làm bên trong bay ra, trực tiếp hướng huyết y vệ ở trong chém xuống mà đi. Phá cho ta. Nhìn xem chém về phía huyết y vệ lăng lệ kiếm mang, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, thể nội tiên lực phun trào, trong tay huyền thiên kiếm vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ kiếm mang từ đó bắn ra, trực tiếp nghênh tiếp Chu Hạo quơ ra kiếm mang, tới đụng va vào nhau, phát ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, dùng cả hai làm trung tâm, hướng bốn chu tịch cuốn mà đi. Thật là hùng hậu, thật là tinh thuần tiên lực. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Cảm nhận được huyền thiên kiếm mang bên trên ẩn chứa kinh khủng tiên lực, Chu Hạo sắc mặt biến hóa, nhẹ giọng tán thưởng một câu, liền ngữ khí băng lãnh lớn tiếng gào lên. Trong khi nói chuyện, Chu Hạo thể nội yêu lực doanh động, trong tay tiên kiếm mang theo sắc bén phong mang, ở tại dưới sự chỉ huy, hóa thành một đạo kiếm quang bén nhọn, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Chu Thanh, Sao Sao hai đại thiên tiên cường giả, cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng cổ động thể nội yêu lực, thúc dục động trong tay tiên kiếm, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong chém thành mảnh vụn. Đối mặt tam đại thiên tiên yêu tu công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, một cỗ phù văn thần bí ở tại bên ngoài cơ thể lưu truyền, tạo thành một cái hiện đầy phù văn thần bí khôi giáp, đem hắn cơ thể thủ hộ đứng lên, ngăn trở ba đem tiên kiếm công kích. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội tiên lực cấp tốc phun trào, trong tay huyền thiên kiếm quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Chu Hạo trên thân chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, huyền thiên kiếm thoải mái mà phá vỡ Chu Hạo bên ngoài cơ thể phòng ngự, đem Chu Hạo cơ thể chém thành hai khúc, tiên huyết bắn tung tóe. Hèn mọn nhân tộc tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Cơ thể bị chém thành hai khúc, Chu Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, hai khúc cơ thể nhanh chóng tổ hợp lại với nhau, trong mắt lóe lên lửa giận ngập trời, thể nội yêu lực không giữ lại chút nào tràn vào tới trong tay tiên kiếm bên trong, dùng quang mang đại thịnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Hỗn độn chiến thể, đối mặt Chu Hạo không giữ lại chút nào công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn, hỗn độn chiến thể võ kỹ thi triển ra, hóa thành một cái ngàn trượng cự nhân, một quyền mang theo lực lượng kinh khủng, đem Chu Hạo tiên kiếm đánh bay, đồng thời dư thế không giảm hướng Chu Hạo oanh kích mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.